Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1274, chương 1275, gặp người quen. Chương 1275, gặp người quen. Tứ Cửu Tiên Tông tất cả mọi người có chút kích động. Chờ một chút, chúng ta là có thể thấy đến từ các nơi trên thế giới cường giả. Long Ngạo Thiên chiến ý mãnh liệt, mặt đầy kích động nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này Tân Thái Sơ Đại Lục, còn có bao nhiêu khuôn mặt quen thuộc. Tiêu Đồ cũng hết sức tò mò, trên mặt xuất hiện ôn hòa nụ cười, thật không hổ là thiên đình a, đứng đầu thế lực chính là không giống nhau. Đường Tây Môn cảm khái nói, muốn là chúng ta Tứ Cửu Tiên Tông cũng có thể tổ chức loại tầng thứ này lễ ăn mừng. Không biết có thể kiếm bao nhiêu tiền. Tiêu Trạch có chút nóng mắt. An Lâm ngược lại hít một hơi khí lạnh. Giống vậy hưng phấn nói. Sợ rằng chỉ một thu quà tặng cũng có thể phá 100 triệu đi. Không ngừng, nếu như chúng ta có thể mở rộng mời phạm vi, nhiều làm một ít hoạt động, thu nhập phá 100 triệu nhẹ nhàng thoải mái. Liễu Thiên Huyễn kích động nói, chúng ta bây giờ muốn những thứ vô dụng này, còn cần cố gắng để cho tông môn trở nên mạnh mẽ. Hiên Viên Thành phảng phất dấy lên ý chí chiến đấu, ngẩng đầu nhìn trời, tâm muốn cao ngất. Tông môn chí phú con đường đang ở trước mắt, chúng ta còn cần không ngừng phấn đấu, lại chế huy hoàng. An Lâm lấy tông chủ làm tổng kết tính lên tiếng. Cố gắng lên. Tô Thiển Vân giơ quả đấm nhỏ, mềm mại nhu nhu địa mở miệng nói. Cố gắng lên, cố gắng lên. Tông môn còn lại thành viên rối rít hô to, vì chính mình bơm hơi. Lâm Quân Quân, ngoặc kép, lại nói thảo luận đề tài có phải hay không là thiên về. Sự tình phát triển như thế nào cùng nàng muốn không giống nhau. Nói tốt ca ngợi cùng hâm mộ thiên đình đây. Thế nào họa phong trong nháy mắt liền biến chuyển thành như thế nào lợi dụng lễ ăn mừng mò tiền cái. Đề tài này thượng, các ngươi theo đuổi đây. Các ngươi tiết tháo đâu. Trong lòng Lâm Quân Quân không ngừng gầm thét. Trên mặt vẫn như cũ treo nhã nữ tử như vậy mỉm cười. Hội bàn đào còn chưa chính thức bắt đầu. Mọi người đang tiểu lục bì đảo trước nhất đường du ngoạn. Vạn vườn trái cây ăn xong trái cây, phải đi bầu trời chỉ nghịch nước, đi Kim Dương Sơn phơi nắng, đi Huyệp Băng Tháp ăn tuyết cao. Ở Lâm Quân Quân dưới sự hướng dẫn, một đường đi một đường chơi đùa, bất chi bất giác liền đem tiểu lục bì đảo thượng toàn bộ có ý tứ phong cảnh chơi đùa một lần. Trước mặt chính là bầu trời đại điện, là hội bàn đào tổ chức sân nhà địa. 2000 danh đại biểu đem ở bên trong, trải qua các ngươi cả đời khó quên nhất lễ ăn mừng. Lâm Quân Quân giới thiệu, trước mặt mọi người, một tòa cực kỳ hùng vĩ cung điện xuất hiện ở trong tầm mắt. Toàn thân nó do tinh mỹ nhất tiên ngọc xây thành, chủ sắc điệu là màu trắng cùng kim sắc, lộ ra thánh khiết lại trang nghiêm không dứt, độ cao đạt đến vài trăm thước. Đất đai cực kỳ rộng lớn, An Lâm cảm thấy cung điện này chứa mấy vạn người đều là nhẹ nhàng thoải mái. Huống chi là mấy ngàn người. Này, An Lâm, lại gặp mặt, sau lưng đột nhiên truyền tới rầm rầm rầm rung rung. An Lâm xoay người nhìn lại, phát hiện có mấy cái thạch đầu nhân vẻ mặt tươi cười địa đi tới. Nhạc đấu tiền bối, hắn vội vàng chào hỏi. Đồng thời tự tiếu phi tiếu nhìn hồng đấu. Đạo, hồng đấu, tiểu tử ngươi lại cũng có thể tham gia hội bàn đào. Hồng đấu bị nói mặt đều đỏ, ngực ngọn lửa cháy hừng hực đứng lên. Bớt xem thường thạch đầu, thế nào ta lại không thể tham gia? Ta nhưng là tạo hóa lĩnh vực trẻ tuổi thiên tài đứng đầu. Phải là, ngươi chính là thiên tài. An Lâm qua loa lấy lệ nói. Một bên mì sợi quái, đưa ra mì sợi quấn chặt lấy hồng đấu cổ. Ha ha cười nói, hồng đấu tiểu tử này, ta là nhìn nó lớn lên. Cảnh giới đột phá mặc dù không tính nhanh, nhưng cơ sở đạo căn cực kỳ thực tế, một bước một cái dấu chân, ngày sau có hy vọng trở thành một đại năng đỉnh tiêm. An Lâm nhìn thân thể bị một cái đỏ trắng chén như quần áo như vậy mặc. Bên trong cháo ba động, mì sợi giống như đâm tủa vũ động yêu quái, mặt có vẻ kinh hãi đạo. Ngươi là, Nhạc Đấu ha ha cười to, giới thiệu, quên nói, vị này là Lạp Diện Thánh Quân, sáng thế điện phản hư hậu kỳ đại năng đỉnh tiêm, mì sợi chung người mạnh nhất. An Lâm há to mồm, mặt đầy khiếp sợ nhìn mì sợi yêu quái. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Diệp Linh ở một bên lưu lên nước miếng, thật là thơm. Lạp Diện Thánh Quân cả người cũng tản ra một cổ mì sợi thơm tho, thuần hương không dứt, vậy hẳn là nó mùi thơm cơ thể. Đường Tây Môn mặt đầy tuyệt vọng, bây giờ hắn liền mì sợi cũng không bằng, còn lại tứ cửu tiên tông thành viên cũng hoặc là khiếp sợ, hoặc là ngạc nhiên ngắm lên trước mặt mì sợi. Không qua thế giới lớn, không thiếu cái lạ, ngay cả ốc sên cũng có thể trở thành thần thú. Mì sợi phản hư tựa hồ cũng nói được. Bạch Hồ nhất tộc đại biểu, Bạch Mộ Vũ cũng tới. Nàng kéo Bạch Dao nhỏ giọng trách cứ. Ngươi xem một chút ngươi, có phải hay không là lại khi dễ tiểu sửu? Ngươi xem, tiểu sửu hắn đều gầy. Bạch Dao mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng, ấp úng nhỏ giọng vừa nói. An Lâm thấy một màn như vậy, như có điều suy nghĩ, kéo kéo Hứa Tiểu Lan thông Bạch Tiêm Tú tay nhỏ. Đạo, Tiểu Lan, ngươi xem, vạt áo dần dần rộng cuối cùng dứt khoát, là y tiêu nhân tiểu tụy, tiểu sửu nhiều hạnh phúc a, ta lúc nào có hắn như vậy hạnh phúc. Tiểu Lan lăng một cái chớp mắt, dây biết. Nàng mặt đầy xấu hổ bóp một cái An Lâm cánh tay, sảng giọng, nhìn người này tấm đức hạnh. Hạ Lưu, không biết xấu hổ. Valentina cùng Diệp Linh mặt đầy mê mang địa chớp chớp hai tròng mắt. Không biết tại sao Hứa Tiểu Lan phải mắng An Lâm, hắn nói sai cái gì không? Chỉ có ở một bên Đại Bạch hắc hắc không ngừng cười. Nhìn đến nồng nhiệt, An Lâm tông chủ, xa xa truyền tới một tiếng thanh thúy kêu lên. An Lâm xoay người nhìn lại, thấy có 10 quần áo đắt tiền nhân chính hướng chính mình đi tới. Trước một cái tử y nữ tử, mặt như đào mận, nở nụ cười xinh đẹp, đối với mình phất tay một cái. Hạng thanh nhã công chúa. An Lâm cười nhạt, coi như là chào hỏi. Hạng thanh nhã đi tới trước người, tư thái yêu nhã, cung kính thi lễ một cái, ôn nhu nói, An Lâm tông chủ, ngày đó ân, còn chưa thật tốt báo đáp, hôm nay mang một ít lễ vật, hy vọng ngươi có thể đủ nhận lấy. Vừa nói, nàng từ trong nạp giới xuất ra một quả nạp giới, đưa cho An Lâm. An Lâm không khách khí nhận lấy, tặng quà hắn một loại đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Ta là Phong Minh hoàng tộc hoàng đế Hạng Phong Nghi, lần nữa cảm tạ An Lâm tông chủ ngày đó cứu vãn tiểu nữ tánh mạng. Một cái bộ dáng nho nhã nam tử, dẫn mấy người còn lại cũng là đối với An Lâm trịnh trọng cảm ơn. Thái độ thập phần hữu hảo, An Lâm cũng vui vẻ nhiều đóng mấy cái đồng minh, khoái trá nói chuyện với nhau. Không bao lâu, một cổ cực kỳ khủng bố khí thế, đột nhiên để cho không khí chung quanh hơi chậm lại. An Lâm càng là phảng phất cảm giác có người dùng kiếm để đến trái tim của hắn. Cực hạn nguy hiểm, cực kỳ khủng bố tử vong uy hiếp. An Lâm còn chưa bắt đầu có hành động, giọng nói của Liễu Thiên Huyễn liền vang lên, cơ hồ là tức giận hét lớn. Liễu Minh Hiên, ngươi điên sao? Nơi này là thiên đình, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Áp lực chợt hết sạch. An Lâm chậm rãi xoay người, thấy một cái rất là đẹp trai, tay áo phiêu nhiên nam tử, dẫn gần 30 danh khí tức cường đại kiếm tu chính bước từ từ đi tới. Rõ ràng là Cửu Châu giới tứ đại tông, Thiên Kiếm Tông đoàn người tới. Liễu Minh Hiên, ngươi lần sau còn như vậy, Bàn Đào hội tựu đừng tới. Lâm Quân Quân mặt đẹp đặt lên một tầng hàn sương, lạnh giọng mở miệng nói, nàng không thích có người ở trước mặt nàng, dùng khí thế đi uy hiếp nàng bằng hữu, trao đổi một chút mà thôi, lần sau không được phá lệ. Liễu Minh Hiên sảng khoái cười một tiếng, sau đó lại đưa mắt nhìn sang An Lâm. An Lâm tông chủ, vẫn khỏe chứ? Nam tử ôn hòa cười hỏi, phảng phất chuyện khi trước cũng không có phát sinh. Rất tốt, chính là gần đây muốn vào tứ cửu tiên tông tu sĩ quá nhiều, có chút không giúp được. An Lâm giống vậy mặt mỉm cười địa đáp lại, ô, hỗn tạp tu sĩ chạy tới, cũng ai cần ngươi lo, tứ cửu tiên tông người nào cũng thu không? Liễu Minh Hiên có chút ngạc nhiên, hữu giáo vô loại mà, trong hạt cát cũng có vàng, ta rất tốt kiểm định chọn, tỉ như giống như Tôn Vũ Lạc loại tư chất này không tệ, lại có kiếm linh đệ tử, mới có thể miễn cưỡng chiêu làm đệ tử. An Lâm mặt đầy tản mạn nói. Liễu Minh Hiên gân xanh nổi lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục